chức nghiệp thế thân, lương giờ 10 vạn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch chú đương nhiên không tin. Cậu ta cười lạnh, chăm sóc anh cả đêm. Anh có biết bây giờ cô ta đang ở đâu không? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Một người giả cười, một người khinh thường. Lập tức mỗi người đi một ngả. Không có điện thoại, Bạch chú cầm ly sâm panh chuẩn bị đi tìm một chỗ đứng chờ thư ký trở về. Nhưng thân phận của cậu ta ở trong hội trường hoàn toàn không phải bí mật. Vừa vào sân đã bị người ta để mắt tới. Bạch chú bực bội ứng phó qua loa với đám người đó. Cảnh ngộ của Tống thì ngộ cũng không tốt hơn là bao. Sâm Hướng Dương cũng đến hội trường vào lúc này. Ngay từ đầu Bạch chú còn chưa phát hiện ra anh ta. Đến tận khi có người ở bên cạnh nghi ngờ nói một câu. Có phải người trẻ tuổi kia chụp ảnh phía này hay không? Bạch chú mới tùy ý quay đầu lại nhìn một chút. Bạch thiếu ra mắt cao hơn đầu. Đương nhiên không biết Sâm Hướng Dương. Sâm Hướng Dương cúi đầu. Hai tay đánh chữ trên điện thoại di động. Mái tóc cắt ngang trán rủ xuống. Lộ ra non nửa khuôn mặt và cái cằm trắng nõn. Toàn thân trông rất là vô hại. Thấy thế nào cũng là kiểu con mọt sách mà Bạch chú rất không có hứng thú tiếp cận. Khi người bên cạnh thảo luận với nhau về thân phận của Sâm Hướng Dương, Bạch chú thì quay đầu qua chỗ khác. Nhưng vào đúng lúc này, Sâm Hướng Dương đánh xong chữ lại ngẩng đầu lên. Sau đó, anh ta nhìn về phía Bạch chú cười cười. Bạch chú không hình dung ra được nụ cười kia là như nào. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo khó chịu. Thiếu chút nữa là dùng mình một cái. Nhưng vì gánh nặng hình tượng chính khí, cao ngạo nên cậu ta vẫn cưỡng ép mình nhịn được. Thậm chí còn nở một nụ cười khiêu khích lại với Sâm Hướng Dương. Sâm Hướng Dương tỏ ra vô hại nghiêng đầu. Ánh mắt lại nhìn lướt qua phía Tống thì ngộ. Bạch chú vô thức nhìn theo. Phát hiện Tống thì ngộ cũng đang nhìn về phía Sâm Hướng Dương. Trong chớp nhoáng này, Bạch chú phúc trí tâm linh hiểu ra. Người đàn ông này 80, chính là người mà tên Tống thì ngộ ghen tuông nhất định muốn tìm được. Là người vừa mới ở cùng với Kỷ Phồn Âm. Kia, Bạch chú bắt bẻ, quét mắt nhìn trên dưới người Sâm Hướng Dương một cái. Con gà, cũng cỡ Tống thì ngộ. Ánh mắt Kỷ Phồn Âm từ trước đến nay cũng chỉ có như vậy. Bạch thiếu, thư ký đại bí xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện. Mời đi theo tôi, gặp xong hai người kia là tôi có thể đi rồi chứ? Bạch chú không kiên nhẫn hỏi lại. Sự chú ý của cậu ta cũng đã rời khỏi Sâm Hướng Dương. Dù sao thì Tống thì ngộ hay là Sâm Hướng Dương cũng là mấy tên dở người. Nhanh chóng làm xong xuôi chuyện nơi đây, nói không chừng còn có thể kịp về nhà chơi game với Kỷ Hân Hân. Có thể, đại bí mỉm cười gật đầu, ra hiệu Bạch chú đi cùng anh ta đến một cái góc tương đối bí mật. Bạch chú thục túi đi theo ở phía sau, khẽ lẩm bẩm trong lòng, gặp người nào mà phải cẩn thận từng ly từng tí như thế. Cậu ta vừa nghĩ đến đây, bước chân đại bí liền ngừng lại. Anh ta đẩy một cánh cửa ra. Sau cửa, có hai người ngồi ở trên ghế salon, chính là một người phụ nữ dáng dấp rất trẻ trung và một nam sinh chắc mới chỉ học cấp 3. Bạch chú nhìn mặt người phụ nữ kia. Anh biết đó là ai? Tình nhân của cha anh. Một trong, cứ như vậy, thân phận nam sinh phổ thông bên cạnh cũng rõ rành rành. Bạch chú bỗng nhiên dừng bước. Cha tôi bảo anh dẫn bọn họ tới gặp tôi. Có ý gì? Chỉ là gặp mặt thôi. Đại bí bình thản nói. Đẩy mắt kính của mình lên. Bên ngoài nhiều người. Đi vào rồi nói tiếp. Bạch chú mặt đen. Để lại một câu. Tôi không có gì nói với bọn họ hết. Rồi xoay người rời đi. Đại bí đưa tay ngăn cản cậu. Bạch thiếu. Ngài cũng biết ngài mới đúng là người thừa kế duy nhất của Bạch gia. Đúng không? Trong cơn thịnh nộ, Bạch chú không nói hai lời quay đầu lại đấm một quyền lên trên mặt đại bí. Bốp một tiếng đấm lệch cả mặt, làm kính mắt của anh ta cũng bay ra ngoài. Động tĩnh lần này rất lớn, ánh mắt rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới. Bạch chú trừng mắt liếc nhìn đôi mẹ con trong phòng, không quan tâm đại bí, sải bước chạy đi. Bạch thiếu, đại bí kịp thời gọi cậu ta lại. Đây là ý của cha ngài. Bạch chú quay đầu lại lạnh lùng nói. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại nói cho ông ta biết ý của mẹ tôi. Mẹ ngài cũng đồng ý, đại bí khẽ nói. Nét mặt bạch chú cứng đờ. Đây là trao đổi lợi ích. Ngài hiểu rõ mà. Ánh mắt bạch chú dần dần rời về phía căn phòng nghỉ vừa rồi. Hai người vừa nãy đã đi đến cổng. Bạch chú không thèm nhìn người phụ nữ kia lấy một cái. Thế nhưng người thiếu niên kia lại ngăn ở trước mặt mẹ. Cảnh giác trừng mắt nhìn bạch chú, giống như là một con ấu thú dương nanh múa vuốt. Đại bí dùng tay ngăn cản, ra hiệu cho hai mẹ con. Hai người không được đi ra. Trao đổi, mẹ tôi ư? Bạch chú lầm bầm hỏi. Đại bí không trả lời. Nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quyền kế thừa và tài sản của ngài. Đây là hiệp nghị song phương đều có lợi. Bạch chú lập tức cảm thấy câu nói trao đổi lợi ích kia thật là buồn nôn. So với vừa nãy nhìn thấy Sầm Hướng Dương còn buồn nôn hơn. Cậu trầm mặc, vươn cánh tay về phía đại bí. Đại bí do dự một chút mới lấy điện thoại ra trả lại cho bạch chú. Ngài bình tĩnh một chút, thử gọi điện thoại cho cha mẹ ngài xem thế nào. Gọi cho bọn họ. Bạch chú cười lạnh, bọn họ vừa mới hoàn thành một vụ trao đổi lợi ích. Chắc là rất bận rộn, tôi muốn tìm một người có thể gọi liền đến. Cậu mở danh bạ ra, dừng ở cái tên Kỳ Hân Hân một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn bấm vào Kỳ Phồn Âm ở ngay trên đó. Lúc điện thoại phát ra tiếng tút tút, bạch chú còn có chút thấp thỏm, sợ điện thoại của Kỳ Phồn Âm lúc này đúng lúc tắt máy. Hoặc là lại bị người đàn ông khác nhận. Nhưng mà vài giây đồng hồ sau, giọng nói hơi ngái ngủ của Kỳ Phồn Âm liền từ trong ống nghe truyền ra. Chuyện gì? Bạch chú cũng không ý thức được mình vừa thở dài một hơi. Bây giờ có thể gặp mặt không? Tôi đi tìm cô. Tôi không tiếp mấy vụ hẹn trước khẩn cấp như này. Kỳ Phồn Âm vô tình nói. Bạch chú, tôi thêm tiền, gấp mấy lần. Kỳ Phồn Âm nhẹ nhàng cười cười. Gấp 10 cũng thêm. Lúc này, bạch chú đã đi tới vị trí gần cổng hội trường. Cậu ta quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng nghỉ vừa rồi. Cửa đã đóng lại, nhưng mà đại bí vẫn đứng ở nơi đó nhìn cậu ta. Chỉ có đại bí, không có cha, cũng không có mẹ. Nghĩ đến câu nói, sẽ không ảnh hưởng đến quyền thừa kế và tài sản. Bạch chú cười lạnh một tiếng. Tôi thêm. Tống Thì Ngộ đứng ở cách đó không xa nghe được hai chữ này, lập tức ném ánh mắt tới. Bạch chú khiêu khích ném lại một ánh mắt về phía anh ta. Kỳ Phồn Âm chính là loại người yêu tiền đến phát điên luôn rồi. Đầu óc của Tống Thì Ngộ bị Cương Thi ăn mới có thể nghĩ ra là Kỳ Phồn Âm đến giờ vẫn còn thích anh ta. Theo bạch chú mà nói, quyết định này của Kỳ Phồn Âm thật là thông minh. Tống Thì Ngộ có cái gì đáng để thích chứ? Kỳ Phồn Âm và bạch chú hẹn gặp nhau ở nhà cậu ta. Vừa mới cúp điện thoại, trên điện thoại di động lại nhảy ra tin nhắn của Sầm Hướng Dương. Cậu ta giận đùng đùng rời đi rồi. Anh ta miêu tả lại hiện trường. Lúc đi ra hình như còn gọi điện thoại với ai đó. Kỳ Phồn Âm nghĩ nghĩ, đáp lại Sầm Hướng Dương. Cậu ta tới tìm tôi. Sầm Hướng Dương ngơ ngác đáp lại bằng một dấu hỏi. Các anh đang ở đâu? Kỳ Phồn Âm không cho anh ta đáp án. Sầm Hướng Dương gửi định vị cho cô. Lại hỏi tiếp, có ý gì? Cô và bạch chú thân nhau đến vậy à? Sau đó bên phía tài khoản liên tục hiển thị dòng chữ. Đối phương đăng nhập tin nhắn, nhưng tin nhắn không gửi tới. Không biết là đang lặp đi lặp lại xóa bỏ nội dung gì. Kỳ Phồn Âm dựa theo định vị Sầm Hướng Dương gửi cho. Thử xem bản đồ, khoảng cách bạch chú trở lại chung cư của cậu ta có lẽ còn hơn 40 phút nữa. hơn 40 phút thay quần áo trang điểm rồi chạy tới đó. Thời gian hơi gấp thật, điện thoại không chịu cô đơn hơi nhúc nhích một chút, hiện lên Hạ Thâm vừa mới thích bài đánh giá phim của cô. Kỳ Phồn Âm tiện tay xóa thông báo này đi, trở về phòng mở tủ quần áo ra. Của cô tủ quần áo phân biệt rõ ràng, một bên là trang phục dùng cho công việc, một bên khác là quần áo dựa vào sở thích của mình mới mua. Hai bên đều kín, dù sao thì Kỳ Phồn Âm hiện tại cũng đã là một phú bà. Chi tiêu cho mấy thứ như quần áo hoàn toàn không cần xem giá. Trông thấy cái gì cứ trực tiếp móc thẻ ra mua là được. Nửa giờ sau, Bạch Trú gọi điện thoại tới, giọng nói nghe hơi gấp gáp, còn thở hổn hển. Tôi đã đến, tôi vừa ra cửa rồi. Kỳ Phồn Âm dùng bả vai và tay kẹp lấy cái điện thoại. Có lẽ 20 phút nữa sẽ đến. Được thôi, giọng nói Bạch Trú lập tức trở nên hơi buồn bã. Ỉu xìu, tôi chờ cô. Thật ra lúc này Kỳ Phồn Âm đã tới dưới lầu căn hộ của Bạch Trú rồi. Cô đứng ở chỗ ngoặt đằng sau một đoạn dải cây xanh. Vừa vặn có thể trông thấy Bạch Trú ở cách đó không xa đang dựa vào xe máy gọi điện thoại. Lông mày Bạch Trú vừa đen vừa rậm, sắc bén vô cùng, còn thích nhíu mày, cho nên khuôn mặt lúc nào cũng mang khí thế bức người. Lúc này, nửa người của cậu ta đều ẩn dưới ánh đèn đường, mặt mũi bị bóng ma đêm tối che phủ đi hơn phân nửa. Trông có vẻ bình dị gần gũi hơn một chút, nhưng mà có thêm cái xe máy hầm hồ ở cạnh nên tổ hợp này dù nhìn thế nào cũng không thấy nhu hòa chút nào. Đến sẽ liên lạc lại, Kỳ Phồn Âm vô tình cúp điện thoại, nhìn thời gian còn hơn 3 phút nữa, chuẩn bị chờ đợi thêm 3 phút. Bị cô ngắt điện thoại, Kỳ Phồn Âm phát hiện Bạch Trú cũng không lập tức quay người lên lầu, mà nhìn điện thoại một hồi lấy, sau đó tiếp tục tựa lên xe máy. Đợi 20 giây sau, cậu ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Kỳ Phồn Âm, rốt cuộc tâm hồn chịu tổn thương lớn thế nào? Cần Kỳ Hân Hân an ủi ra sao mà lại gấp gáp thế? Lại qua thêm 30 giây. Bạch Trú lại nhìn một đồng hồ, sau đó cậu ta mất hứng dùng gót chân chà chà mặt đất. Bởi vì cảnh tượng này thực sự quá thú vị, nên Kỳ Phồn Âm quyết định sẽ đứng nhìn thêm một lúc nữa. Thực sự không được, thì hoãn thời gian kết thúc phục vụ muộn hơn một chút. Cũng không phải vấn đề gì lớn. Mấy phút sau, điện thoại di động của Bạch Trú vang lên. Điện thoại rõ ràng đang ở trong tay cậu ta. Nhưng cậu ta lại do dự một lát mới nhận. Kỳ Phồn Âm có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cậu ta gọi một câu: chị gái, cách chương.